Chương 642, Diệu Thế Tập Đoàn. A Tạ An An nghe được Mê Ly, thất thanh kêu lên, bò cạp có thể không dễ chê ơ, hắn ở thiết nguyên tinh loại này coi trời bằng vùng địa phương đều có thể xưng vương xưng bá. Lần này, hắn kêu La Ma nhờ mẹ giáo huấn những kia vu mã ra người không thể lòng vân tâm nháy mắt nói, nếu hắn chỉ là liều lĩnh địa ra tay đánh nhau, ta sẽ không cao như thế nhìn hắn, có điều chỉ là một mãng phu mà thôi. Có điều, ta bằng hữu này lại nói, bò cạp không biết dùng biện pháp gì, khiến cho đối phương trước tiên xuống tay với hắn, hơn nữa còn là nặng tay bo nở ho điên rồi phải không? Tạ An An đầy mặt kinh ngạc, người ta nhưng là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ A, bọn họ làm sao dám đây bò cạp hung tàn chỗ. Liền ở ngay đây Long Vân Tâm hít sâu một hơi đạo, bò cạp mới vừa khi mới xuất hiện, cũng không có bại lộ thân phận của chính mình, thật giống là một bình thường nhà quê vào thành, có người nói. Ở đón do tiệc rượu thừa NG, còn bị vài tên vu người nhà họ Mã rất là châm chọc một phen, hắn đều âm thầm, không đánh trả, thậm chí ngay cả vu Mã ra một tên tu chân giả hướng về hắn khiêu chiến, hắn đều nói mình có thương tích tại người, không tiện lắm, từ chối, chỉ lo mê đầu ăn thịt, lập tức liền bị người xem nhẹ. Thật không biết, hắn là thật sự biết điều như vậy, vẫn là cố ý, nếu là người sau, tâm cơ của hắn không khỏi thật đáng sợ một chu tờ vu Mã gia tộc. Có điều là hoành phong trong tinh vực một tam lưu gia tộc, nơi nào có thể tiếp xúc được chân chính cơ mật, bọn họ la mở sao có thế có biết mình trắng trợn cười nhạo xã này hạ nhân. Đúng rồi, thiết nguyên tinh thừa nở dê người mạnh nhất sau khi sinh cái gì, không ai biết. Nói chung, song phương ở Vu Mã Phi di sản nhận định cùng sản nghiệp phân cách mặt. Trên sinh xung đột, Vu Mã gia tộc không biết là cái gì quỷ mê tâm hồn, dĩ nhiên tìm ba tên trúc cơ tu sĩ, đi đối phó bò cạp kết quả. Ngươi đoán thế nào Tạ An An si ngốc hỏi, khuôn mặt nhỏ đồng có được đỏ chót. Long Vân Tâm duỗi ra ba ngón tay đầu, nhẹ nhàng loáng một cái. Nói, ba tên trúc cơ tu sĩ, đều mặc vào tinh khải, võ trang đầy đủ bỏ cạp đừng nói tinh khải, liền vũ khí cũng không có đụng tới. Liền tay không, ba người triệt để nghiền ép cái gì Tạ An An hít vào một ngụm khí lạnh, tay không, liền đánh bại ba tên trên người mặc tinh khải trúc cơ tu sĩ, này. Như thế đáng sợ Long Vân Tâm âm thầm liễu lươi, ai nói không phải đây, ta chiếm được tin tức là, bỏ cạp hai tay thực la mở như là yêu ma như thế, quả đấm của hắn đập một cái đến đối phương tinh khải trên, đối phương tinh khải dĩ nhiên liền hóa thành từng mảnh cấu kiện, bị hắn trong nháy mắt, một vị trí cho sách đi Tạ An An trận to hai mắt, tay không sách tinh khải quá khó mà tin nổi. Long Vân Tâm gật đầu liên tục nói, này ba tên trúc cơ tu sĩ, ở hoành phong tinh vực cũng coi như là có. Chút danh tiếng, nhưng ở tình huống như vậy bị bò cạp ma nhờ mẹ trà đạp, tự nhiên đã kinh động toàn bộ hoành phong tinh vực. Cho tới giờ khắc này, bò cạp mới lấy ra thân phận của chính mình, tra lại đàng hoàng chỉnh trọng địa lên án này ba tên trúc cơ tu sĩ vô cùng có khả năng là trường sinh điện thích khách, là đến ám sát hắn vu mã gia tộc những người kia, vốn cho là bò cạp có điều là cái vô danh tiểu tốt, lần này nhưng là tất cả đều há hốc mồm. A ngươi suy nghĩ một chút. Trước mắt chính là phi tinh nhân QNZ thiết người vượn triển khai hợp tác thời khắc mấu chốt, mà bò cạp không chỉ là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, càng là thu chúng ta phi tinh đại học mời phỏng vấn học giả, bất luận cao y na ho thân phận, không phải vu mã gia tộc có thể đắc tội. Nhà Tạ An An nhận không ngừng cười trộm lên, đáng đời Long Vân Tâm nở nụ cười, nói chung. Sau chuyện này, có người nói vu mã gia tộc phần lớn sản nghiệp đều trở lại vu mã viêm trong tay. Này hai cái có ý đồ khó lường bá bá tuy rằng miễn đi lao ngục thai hương, nhưng là bị triệt để bài trừ ở gia tộc quyết sách quyển ở ngoài. Cầm một chút block trợ rút, liền ảo nao cút đi dưỡng lao đi tới. Sau khi, Vu Mã Viêm chỉnh hợp Vu Mã gia tộc sản nghiệp, lại được đến từ mẫu thân xa gia chống đỡ, gần đây thành lập Diệu Thế Tập Đoàn, vừa mới thành lập. Rồi cùng hoành phong trong tinh vực vài cái L.E.I. vận tải nghiệp làm chủ tông phái, đàm luận hợp tác cùng cũng mua công việc. Cho thấy cực sự hùng hậu thực lực, có người nói, cái này Diệu Thế Tập Đoàn L.E.I. phi tinh cùng thiết nguyên trong lúc đó mậu dịch làm chủ doanh nghiệp vụ, vô cùng có khả năng lũng đoạn thiết nguyên tinh thừa NG không ít tài nguyên chuyên doanh quyền. Tạ An An lẩm bẩm nói, Vu Mã Viêm thật là lợi hại à, có điều là cái 13-14 tuổi tiểu hải tử, dĩ nhiên có thủ đoạn như. Vậy Long Vân Tâm ở nàng trên gãy nhẹ nhàng gãy một hồi, cười nói, thằng nhóc ngốc, Vu Mã Viêm mới 13-14 tuổi. Lại là từ nhỏ ở thiết nguyên tinh lớn lên, hắn có thể biết cái gì đây? Mẫu thân hắn xa ra, chỉ là một y lìa đạo thế gia, làm sao biết cái gì kinh doanh huống chi, liền coi như bọn họ hữu tâm, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên đến thành lập Diệu Thế tập đoàn tất cả sau lưng, khẳng định là bò cạp ở trường khống đại cục. Tạ An An tỉnh tỉnh mê mê, nghe đến đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không sai, ta nghe nói bò cạp nhưng là có tiền vô cùng, hơn nữa hắn là Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, ở Thiết Nguyên tinh thừa nở dê quan hệ càng không cần phải nói, ai bì à, dòng dã một cái tinh cầu tài nguyên, nếu đều có thể bị hắn Diệu Thế tập đoàn lũng đoạn, này thật đáng sợ. Long Vân Tâm gật đầu nói, không sai, Diệu Thế tập đoàn chủ nhân chân chính, khẳng định đúng rồi bò cạp, một cái tinh cầu tài nguyên, đó là cỡ nào khổng lồ, đừng nói toàn bộ lũng đoạn, chỉ cần lũng đoạn một phần mười xuất nhập cảng kinh doanh quyền, liền đầy đủ Diệu Thế tập đoàn quật khởi trở thành phi tinh giới đệ nhất đẳng thế lực. Có điều, ta càng coi trọng, nhưng là bò cạp tâm cơ. Nguyên bản cái nhìn của ta giống như bọn họ. Long Vân Tâm hướng này bôn nở tên ý nghĩ kỳ quái thanh niên luyện khí sư kiểu một hồi cảm, cười trộm đạo, cũng vì cái này Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ lợi hại đến đâu, có điều là tứ chi đạt, đầu góc đơn giản dã nhân, lung tung thổi phồng vài câu, đeo mấy đỉnh tân buốc, liền có thể đem hắn dao động có được xoay quanh. Nghe nói sau chuyện này, ta nhưng là thực tại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu hết thể đều là bò cạp trong bóng tối thao túng. Thậm chí trước đó đặt bấy dẫn vu người nhà họ Mã vào bấy, bang vu Mã Viêm giải quyết triệt để những này chán ghét tộc nhân dây dưa. Này tâm cơ của người này, thực sự thật đáng sợ a, mấy tên này còn tưởng rằng người ta là người ngốc nhiều tiền, đợi làm thịt dê béo đây, không biết người ta nhiều tiền là thật, người nhưng là một chút đều không ngốc ca bọn họ tra lại. Muốn lừa người ra, chờ một lúc đừng bị người ta liền xương vụn đều thôn sạch sẽ. Cha lại coi chính mình chiếm lợi ích to lớn. Tạ An An vẻ mặt càng thêm khó chịu, lại như là vừa cắn một cái cực chua quả táo, vẻ mặt đau khổ nói, Long tỷ tỷ, bị ngươi vừa nói như thế, ta càng không muốn đi tiếp đãi cái này kẻ đáng sợ a. Các vị lữ khách, sắp đến lần này tinh đồ trạng cuối, Thiên Thánh Thành đệ tam quỹ đạo quyển số Sa U Tinh, xin chú ý bên người mang theo hải tẻm, cũng dùng vũ xà giáo miễn phí la lữ. Khách bằng hưu cung cấp vũ hóa bài thanh tâm hoàn, giảm bất đường dài lữ hành mang đến mệnh nhọc. Vũ hóa bài thanh tâm hoàn là do 36 vị quý giá nương theo một trận lanh lảnh dễ nghe quảng cáo thanh, Lý Diệu thân một thật dài lựa eo, đầy hứng thú điệu đánh giá cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh sát, tự lẩm bẩm, thực sự là đồ sộ. Hắn đưa thân vào một chiếc mấy trăm mét trường chuyển vận hạm trung bộ, bên người tự nhiên không thể là chân chính cửa sổ mạn tàu, nhưng là một tấm ma nở ai nhờ xa nở dê. Chuyến phát tin tinh mắt quay chụp đến Thiên Thánh Thành thực thì cảnh vật. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu mới tận mắt chứng kiến đến tòa này phi tinh giới đệ nhất đại thành nguy nga cùng Hun NGV. Bonner Ho ở nửa giờ phía trước, cũng đã xuyên qua rồi Thiên Thánh Thành phía ngoài xa nhất thứ 9 cùng thứ 10 vòng tròn quỹ đạo quyển. Mà càng phía ngoài xa thứ 11 cùng thứ 12 quỹ đạo quyển, chính đang kiến tạo ở trong. Vô số chuyển vận hạm cùng công trình thuyền, từ phi tinh giới các nơi kéo lại đây vô số chiến tranh hải cốt, ngay ở Thiên Thánh Thành bốn phía tinh không nhà xưởng trung tiến hành luyện chế, hơn nữa tiểu hành tinh cùng mảnh vỡ bên trong thế giới giã luyện ra cấu kiện, đã biến thành Thiên Thánh Thành huyết đủ. Lên tơ y HNZ nga nở, HNZ van nở kiến trúc công nhân cùng tự động ho cờ kiến thiết pháp bảo đồng thời, này tình cảnh để Lý Diệu nhớ tới chính đang xây tổ con kiến. Ở những công nhân này tân cần kiến thiết bên dưới, Thiên Thánh Thành L.E. mắt trần có thể thấy độ không ngừng bành trướng, sinh trưởng, không giống như là lạnh như băng vật chết, cũng như là một con ngang dọc với biển sao trong lúc đó, uy phong lấm lấm cự thú. Thiên trong Thánh Thành, chủ yếu L.E. 10 cái vòng tròn quỹ đạo quyển quay chung quanh một tòa tinh không chiến bảo tạo thành, quỹ đạo quyển trong lúc đó đều thông qua cao áp chân không đường ống liên tiếp, rất nhiều chân không đường ống dường như chạc cây rô nở dê như phân xóa, mà phân xóa cuối cùng lại liên tiếp từng cái loại nhỏ tinh không chiến bảo. Mới nhìn đi, lại như là một cây quỷ dị lập thể đại thụ, mặt trên kết ra vô cùng vô tận trái cây. Bonner Ho đầy đủ ở bên trong Thiên Thánh Thành phiêu lưu nửa giờ đầu, vẫn không có từ 10 hoàn tiến vào 3 hoàn, MEI trăm chiếc chuyển vận hạm ở mặt trước tuyến đường đổ có được chặt chẽ vững vàng. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, sự chú ý tập trung ở trước mặt trên bàn nhỏ. Trên bàn bày ra một con bình thường năng lượng cơ giới đồng hồ đeo tay, do 462 cái linh kiện tạo thành. Lý Diệu tay phải nhẹ nhàng đánh tiểu bàn, đồng nhiên lật bàn tay một cái, linh năng như thủy triều hướng đồng hồ đeo tay tuôn tới, ngón tay bất động, trong chớp mắt, đưa đồng hồ đeo tay tháo dỡ thành MI trăm viên linh kiện vẫn không được, ta đối với linh năng trưởng khống vẫn là quá thô ráp, không có cách nào ở không tiếp xúc đồng hồ đeo tay tình huống, liền đem hết thể cấu kiện đều tháo dỡ ra. Lý Diệu khẽ to mày. Hai tay đột phá âm sau khi, lại tăng lên một tia đều là thiên tân vạn khổ, muốn tăng lên trên diện rộng, nhất định phải càng ràng buộc, dùng linh năng trực tiếp can thiệp vật chất, đặt đến so hai tay càng thêm tinh diệu điều khiển. Tu chân giả trung quy chỉ có 10 ngón tay, nhưng mà có thể biến ảo ra ngàn vạn linh kia, nếu như mỗi một cột linh kia đều có thể tu luyện tới so ngón tay càng thêm linh hoạt, đối với tay tăng lên, đâu chỉ gấp trăm lần thật sự tu luyện tới cực hạn, tay không sách tinh khải, thậm chí tay không sách tinh hạm, đều không phải không thể. Lý Diệu không biết mệt mỏi, dùng linh kia từng lần một tháo dỡ cùng lắp ráp đồng hồ đeo tay, tâm tư nhưng là lại bay đến một tháng trước. Vừa nghĩ tới Hoành Phong trong tinh vực sinh sự tình, Lý Diệu liền sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Xuất thân từ pháp bảo phần mộ hắn, rất không thích bại lộ với đèn pha bên dưới, chỉ có ở không hề bắt mắt chút nào bên trong góc gâm thầm ngủ đông, yên ti nhờ chờ đợi con mồi xuất hiện, đây mới là tối làm hắn cảm thấy thoải mái trạng thái. Bởi vậy, hắn từ chối cùng du học sinh đồng thời đi Thiên Thánh Thành, bởi vì la lớn như vậy quy mô giao lưu hoạt động, khẳng định có số đông ký giả xuất hiện, hắn không muốn đem thời gian quý giá, lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào giao tiếp mặt trên. Vừa vặn, Vũ Mã Viêm phải đem cha để cho cốt mang về nhà an táng, Sa Ngọc Lan muốn về Hoành Phong tinh vực đi gặp một lần cha mẹ chính mình, Lý Diệu thẳng thắn cùng hai người một đường đồng hành, chuẩn bị cùng bọn họ giải quyết chuyện trong nhà, lại chuyển đạo đi Thiên Thánh Thành. Hắn bản ý là tránh khỏi phiền phức, là lời dọc theo đường đi đều khá là khiêm tốn, ai biết phiền phức một mực muốn tới tìm hắn.